Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Trung Cực Át Chủ Bài. Mọi người đều biết, vô luận là ác ma vẫn là thần linh, giáng lâm chủ vị diện sau đều lại nhận áp chế. Đây cũng là chủ vị diện thế giới bảo hộ cơ chế. Để phòng thế giới bị cái này chút nhân vật mạnh mẽ hủy đi. Thần linh không cách nào bản thể trực tiếp giáng lâm. Cưỡng ép giáng lâm cũng chỉ có thể lấy thánh giả hình thái giáng lâm. Thực lực sẽ không vượt qua bán thần. Rất dễ dàng bị đỉnh tiêm truyền kỳ vây giết. Cường đại ác ma lãnh chúa đồng dạng nhận loại này áp chế. Bởi vậy bọn họ sẽ vận dụng số lớn thủ hạ bắt chủ vị diện sinh vật. Lấy huyết nhục linh hồn làm tế phẩm. Triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm. Dùng cái này đến triệt tiêu loại này áp chế. Nhưng bây giờ, Tô Vân bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không có bị đến bất kỳ áp chế. Một cái rất kỳ quái sự tình. Chẳng lẽ nói, chủ vị diện thức biết ta linh hồn thuộc về nhân loại. Cho nên mới không có áp chế. Tô Vân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cỗ này phân thân thế nhưng là hàng thật giá thật ác ma. Theo lý thuyết cứ như vậy tiến vào chủ vị diện tuyệt đối sẽ gặp phải chí mạng áp chế. Sức chiến đấu chí ít suy yếu 50%. Nhưng bây giờ, tựa hồ là bởi vì nội tại linh hồn duyên cớ. Để hắn không có nhận đến một tơ một hào áp chế. Như là bản thể như thế ở cái thế giới này tự do hành động. Lúc này, Moria trên thân hỏa diễm bỗng nhiên co vào. Lớn tiếng nói. Thành lập tế tự pháp trận, một đám ác ma nghe vậy, trong nháy mắt nhào về phía cách đó không xa quái vật đại quân. Tùy ý tàn sát bắt đầu, tại bọn chúng công kích đến, cái này chút thực nhân ma, xài lang nhân các loại quái vật giống như con gà con yếu ớt. Bị tùy tiện tàn sát, có thể trở thành Moria tư binh, tự nhiên không có một cái nào kẻ yếu. Cái này chút ác ma hết thảy là cao giai ác ma. Trong đó phần lớn là mê dụ ma, hỏa phần ma các loại. Còn có một đầu sắp tấn thăng truyền kỳ lục tí xà ma. Tại ác ma tàn sát dưới, luôn luôn hung tàn thực nhân ma các loại quái vật lập tức tứ tán đào mệnh. Căn bản không có cách nào tới đối kháng. Trong nháy mắt công phu, đã có hơn 1000 quái vật bị tàn sát. Thi thể nhao nhao chồng chất cùng một chỗ, biến thành một tòa thật lớn núi thây. Sau đó, Moria trên tay toát ra tối ngọn lửa màu vàng óng, âm vang ở giữa bao trùm toàn bộ núi thây, đem trong nháy mắt nhóm lửa. Hỏa diễm lập tức biến thành huyết hồng sắc, từng cỗ thi thể tại loại này liệt diễm hạ hòa tan. Càng nhiều đầm lầy tử vong quái vật bị sống sờ sờ đầu nhập vào liệt diễm bên trong. Tại thống khổ trong tiếng kêu thảm bị nhen lửa, đó là ác ma, lại có người thành lập vực sâu triệu hoán pháp trận, triệu hoán ác ma giáng lâm. Đại giáo chủ Joseph liếc nhìn nơi này tình hình, biến sắc, hắn không còn dám do dự. Sau lưng ầm vang xuất hiện một tòa kim quang lấp lánh lóa mắt đại môn. Từ đó đi ra từng cái phát ra khí tức cường đại thiên sứ. Chuyện kỳ thần thuật triệu hoán thiên sứ quân đoàn. May mắn ở đây không có cái gì phổ thông dân bản địa. Nếu không thiên sứ quân đoàn giáng lâm, tuyệt đối có thể cho vô số người cúng bái. Đây là một chi thần thánh quân đoàn, chuyên môn đối kháng các loại tà ác tồn tại, là một đám đủ để giết vào huyết chiến chiến trường tinh nhuệ quân đoàn. Bất quá, cùng hiện thực trong thần thoại thiên sứ có chút khác biệt. Nơi này thiên sứ lại xưng là thần thị, tính là một loại đặc thù dị giới sinh vật, khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 14 trở lên, tỉ như đăng tràng thiên sứ đại bộ phận điểm đều là dị giới thần thị. Bọn hắn ngoại hình không quá phù hợp truyền thống thiên sứ bộ dáng. Cái này là một đám thân thể cường tráng như kẻ hủy diệt. Có màu xanh biếc da thịt, cùng hai đội lập lòe tỏa sáng cánh. Đương nhiên, còn có một viên lập lòe tỏa sáng đầu trọc, có chút kỳ quái tạo hình, không có cách nào ảnh hưởng bọn hắn thực lực. Bọn chúng giáng lâm sau để lực lượng ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt, triệt để áp chế cực ác thần phù lực lượng. Đây là một chi so quang huy kỵ sĩ đoàn cường hãn hơn thiên sứ quân đoàn. Vừa xuất hiện liền trực tiếp thẳng hướng ác ma vị trí chỗ ở. Có thể nói, ở trong mắt chúng, ác ma do Hắc Long càng thêm cần tịnh hóa. Trời sinh tử địch, tại tiến lên thời điểm, từng cái thiên sứ nhau nhau nở rộ thần thuật quang mang, để ác ma vị trí chỗ ở mặt đất ầm vang chấn động. Bát hoàn thần thuật địa chấn thuật, đại địa chấn động, từng đảo vết nứt xuất hiện, để đám ác ma lập tức có chút đứng không vững, liền chồng chất thi thể triệu hoán pháp trận đều xuất hiện vết nứt. Ông, theo đại lượng thi thể thiêu đốt, Tô Vân đột ngột cảm thấy một cỗ quen thuộc ý chí lặng yên giáng lâm. Cỗ ý chí này tràn ngập vô tận tà ác cùng hủy diệt dục vọng, muốn đem hết thảy đều kéo vào đến lăn lộn loạn giết chóc bên trong. Vực sâu ý thức giáng lâm, tại cỗ này ý thức giáng lâm trong nháy mắt, bầu trời trong nháy mắt lần nữa mây đen dày đặc, chướng mắt lôi sáng long lánh. Lúc trước cái kia ngoại thần phủ xuống thời giờ, liền là cái này cảnh tượng, đại biểu cho chủ vị diện thế giới ý thức vậy đồng bộ giáng lâm. Muốn khu trục vực sâu ý thức, hai đại thế giới lẫn nhau đối kháng, để giáng lâm ác ma rốt cục thoát khỏi lúc trước chí mạc áp chế. Hiu, tại thiên sứ quân đoàn phía sau, một cái màu tím bóng dáng lặng yên xuất hiện. Một thanh thanh trường kiếm từ nó phía sau hung hãn đâm vào, đem khác nhất cử miếu sát. Lục tí xà ma, đầu này tiếp cận truyền kỳ ác ma ngang nhiên phát động hành động ám sát, một lần xử lý một cái thực lực cùng nó không kém bao nhiêu thiên sứ, cũng quay người đào thoát đối phương thần thuật công kích, cùng với những cái khác ác ma cùng một chỗ đối kháng chi này thiên sứ quân đoàn. Đúng lúc này, Hắc Long bỗng nhiên quay người nhìn xem tàn sát nó vô số thủ hạ Ba Lâu Viêm Ma. Không là công kích, ngược lại phát ra gào thét. Moria, liên thủ xử lý bọn này rác rưởi. Một ngụm kêu lên đối phương danh tự. Điều này đại biểu lấy cả hai hiển nhiên nhận biết. Tốt, Moria một lời đáp ứng. Đưa tay ở giữa ánh lửa bộc phát, hình thành một đạo kinh khủng hỏa diễm gió lốc, hướng phía thiên sứ quân đoàn bay đi. Đạo này gió lốc cao tới 100 mét, m, đường kính mấy chục mét, m, cháy hừng hực liệt diễm đem ven đường tất cả quái vật hết thảy thôn phệ. Truyền kỳ pháp thuật tử vong long quyển, Ba Lâu Viêm Ma bản thân liền là khống chế hỏa diễm pháp tác truyền kỳ sinh vật. Thi triển đi ra sát chiêu mạnh nhất, uy lực đã mạnh đến có thể thiêu đốt không gian. Tại đạo này tử vong long quyển tập kích dưới, khoảng chừng 1/3 dị giới thần thị không có đào thoát, bị ngọn lửa cuốn vào trong đó, kêu thảm vài tiếng sau liền bị triệt để đánh giết. Tại Moria cùng Hắc Long liên thủ về sau, thiên sứ quân đoàn cũng vô pháp chống cự. Hắc Long càng là ngậm cực ác thần phù giết vào thần quyến giả trận doanh, cường hãn đến làm cho người giận sôi lân phiến phòng ngự. Để nó có thể tùy trùng kích thần quyến giả trận doanh. Càng đáng sợ là, nó vậy mà thuấn phát truyền kỳ pháp thuật hủy diệt mưa axit. Lúc trước tại Kiro bảo xuất hiện qua một lần tử vong mưa axit lần nữa đăng tràng. Một lần bao phủ phương viên mấy ngàn mét phạm vi, để ở đây tất cả thần quyến giả đều tắm rửa tại ăn mòn hết thảy axit mạnh công kích đến. Cho dù là Joseph đem hết khả năng thôi động trí thiện thần phù, đều không thể triệt để bốc hơi đạo này công kích. Từng cái thần quyến giả cứ như vậy kêu rên mắng tại tử vong mưa axit bên trong bị ăn mòn, biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Chỉ có một ít cao giai chức nghiệp giả chống lên phòng ngự pháp thuật bình chướng, nhưng đẳng cấp chênh lệch thật lớn, y nguyên khó mà triệt để ngăn cản. Nhân loại trận doanh bại hoàn toàn. Tốt a, xem ra quả nhiên không thể trông cậy vào nó cùng Hắc Long sống mái với nhau. Hắc Long bản thân liền là hỗn loạn tà ác, đi vực sâu dạo chơi, nhận biết một đầu ba lâu viêm ma vậy không tính cái gì. Tại hậu phương lớn, Tô Vân một mực không có xuất thủ, nhìn xem phương xa bộc phát kịch liệt chiến đấu, tiến vào cuồng bạo nhất chiến đấu về sau. Moria đã hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại, để hắn có thể an ổn ở lại đây, còn chưa đủ hỗn loạn a, có chút thể lực ngang nhau đuổi chân, ta tỉ mỉ trù hoạch lâu như vậy, nhưng không phải là vì đứng ở một bên đánh xì dầu a. Như vậy, liền để ta trung cực át chủ bài đăng tràng a. Bắt đầu đi, tại chiến trường cách đó không xa một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động. Từng cỗ thi thể có trật tự bày ra tại một tòa to lớn ma pháp trận bên trên. Những thi thể này đều nằm sấp trên mặt đất, đầu đối lấy ma pháp trận trung tâm. Hiển nhiên là một loại nào đó quỷ dị tế tự hoạt động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.